Siêu cấp cưng chiều, chương 646. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Nguồn: webeteroyenonlines.com. Nguồn: webeteroyenonlines.com. Nguồn: webeteroyenonlines.com. Nguồn: webeteroyenonlines.com. Cách chương.